Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chăn heo người. Rất khó đi đánh giá lão Roy là một cái dạng gì người. Hắn rất lười, thậm chí so Tử Lương còn muốn lười, bởi vì hắn cơ hồ trừ làm đồ ăn bên ngoài, ngay cả mình trại nuôi heo đều lười lấy ra, nhưng là hắn cũng rất chịu khó. Có đôi khi vì có thể cho mình nuôi heo thay cái khẩu vị, hắn thậm chí có thể lặn lội đường xa đi một cái khác thành thị hoặc là một vị diện khác, chỉ vì chặt một cái heo chưa ăn qua đồ chơi. Lão Roy đầu óc cũng rất trừu tượng, nói không ra thông minh vẫn là ngốc. Bình thường Tử Lương nói với hắn chuyện gì, hắn khẳng định là quay đầu liền quên. Nhưng là nếu như Tử Lương nói có thể cho hắn cung cấp điểm đồ ăn, cái kia đoán chừng mấy chục năm sau hắn đều có thể lật ra đến tính với ngươi nợ cũ. Hắn là cái dân mù đường, cùng hắn đánh nhau, chỉ cần ngoặt vượt qua hai cái ngoặt, vậy hắn liền rốt cuộc tìm không tìm ngươi. Nhưng là rất để người không hiểu chính là, bất luận bao xa, hắn đều có thể tìm tới về mình trại nuôi heo con đường. Đương nhiên, Tử Lương bệnh viện hắn cũng có thể tìm tới, dù sao nơi đó là cái rất ổn định đồ ăn nơi phát ra chỗ. Như thế nói đến, lão Roy lại lười, lại dễ quên, vẫn là cái dân mù đường. Như vậy dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất, hắn cũng hẳn là cái mặt mù à. Vậy ngài có thể quá đề cao hắn, mặt mù tối thiểu còn có thể đại khái phân rõ cái nam nữ già trẻ cao thấp mập ốm đi. Mà lão Roy đối với một cái người xa lạ khái niệm, đại khái vẻn vẹn chỉ có sống vẫn là chết, có thích hợp hay không làm đồ ăn, hai điểm này. Nhưng là ngươi nếu là cho hắn trước mặt để lên hai đầu heo, liền xem như dáng dấp giống nhau như đúc, liền xem như cùng một cái heo mẹ sinh ra tới song bào thai, vậy hắn cũng có thể nháy mắt liền phân rõ ai là ai. Tốt a, mặc dù loại người này cách hình tượng có chút khác loại, nhưng đây chính là chăn heo người lão Roy. Mà như vậy a, một cái nhọn không nhọn, ngốc hay không ngốc người, vừa vặn chính là Tử Lương có thể hay không tìm tới tội nghiệt mảnh vỡ, còn có thể hay không ra tù mấu chốt. Cho nên khi lão Roy nhìn thấy trên tường chữ bằng máu về sau, tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Hắn gãi gãi trụi lùi đầu, sau đó đem tay vươn vào theo mình cái kia ra tạp dề trước mặt trong túi. Cái kia túi kỳ thật không lớn, nhưng là lão Roy tay lại rất quỷ dị đưa vào già dài một đoạn. Hắn tút tút lấy miệng, tại vậy căn bản liền không nên tồn tại không gian bên trong lật ra cả buổi. Cuối cùng mới rốt cục lật ra đến một bộ vô cùng cổ lão điện thoại. Ha ha, tìm được. Hắn cởi mở mà cười cười tự nhủ. Cùng cái thiểu năng đồng dạng, bộ điện thoại di động này rất cũ kỳ, rất phá. Phía trên chỉ có một cái rất nhỏ màn hình, dùng để biểu hiện gọi số lượng dùng. Mà tại bộ điện thoại di động này phía sau, dùng băng dán dán một trang giấy, trên đó viết một chuỗi số lượng, cùng tên của một người pack. Tờ giấy này là Tử Lương trước khi đi lưu cho hắn. Ý tứ rất rõ ràng, chính là để hắn cho pack gọi điện thoại, bởi vì Tử Lương hiểu rất rõ Roy, nói với hắn quá nhiều, vậy hắn chưa chừng liền làm rối loạn cái gì. Vì lẽ đó đang hành động trước đó, nhất định phải an bài cho hắn người. Mà lão Roy cau mày nhìn xem trên tờ giấy chữ, qua vài giây đồng hồ, cũng rốt cục vô cùng thông tuệ hiểu được Tử Lương ý tứ. Ha ha, hắn lại cười một chút, sau đó bấm cú điện thoại kia. Rất nhanh, điện thoại cái kia một đầu, một cái hư nhược thanh âm vang lên. Thanh âm này đương nhiên đến từ Peck, nhưng là thời khắc này Peck đã không còn là cái kia giữ dàn hắc bang phần tử. Trên thực tế hắn đều vài ngày không có ra khỏi phòng. Từ khi hắn tại Tử Lương nhỏ trong bệnh viện sau khi ra ngoài, Peck tinh thần thật giống như nhận lấy cái gì ô nhiễm đồng dạng. Ăn không ngon, ngủ không ngon, cả thiên miêu trong nhà, bọc lấy lớn chăn bông, liền lên nhà vệ sinh đều thận trọng. Bất quá cái này cũng không trách hắn. Ngươi nếu là tại Tử Lương chỗ khám bệnh bên trong ngây ngốc một đêm, đoán chừng ngươi còn không bằng hắn đâu. Ha ha, ngươi là Peck a, ta là Joy a. Joy nắm vuốt cái kia tờ giấy cởi mở hét lên. Chớ nhìn hắn điện thoại đánh tặc, rất thân thiết. Trên thực tế hắn ngay cả Peck là ai cũng không biết. Mà Peck đâu, hắn tự nhiên là không có khả năng quên Joy là ai. Hắn nghe xong mở đầu cái kia, ha ha, cười một tiếng. Đều nhanh sợ tè ra quần, siêu một chút chui vào chăn của mình bên trong. Nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn một mực ý đồ nói với mình. Ngày đó kinh lịch chỉ là một giấc mộng. Bác sĩ kia, cái kia mổ heo, còn có cái kia tòa nhà sẽ hút máu tươi bệnh viện. Đây hết thảy đều là giả, nhưng là theo cái này một trận điện thoại, xem ra hắn nhiều ngày như vậy cố gắng tất cả đều uổng phí. Người tốt, Joy đại nhân, Tử Lương bác sĩ đã nói với ta. Ngươi hẳn là tại trong bệnh viện đi, ta lập tức liền đi tìm ngươi. Hắn nấp tại trong chăn run rẩy nói. Kỳ thật ngày hôm đó, Peck đem Tử Lương đưa đến Fanconi trước mặt thời điểm, Tử Lương liền đã nói với hắn. Qua mấy ngày sẽ có một cái gọi, Joy, người gọi điện thoại cho hắn. Đồng thời đem hắn sau đó phải làm đều nói cho hắn. Ai, muốn nói Peck người này cũng rất chút xui xẻo. Mặc dù hắn hút thuốc uống rượu cướp bóc hỗn hắc bang, nhưng là hắn là cái hảo nam hài. Như thế một cái thiện lương tiểu hỏa tử vậy mà cùng Tử Lương có gặp nhau. Thật sự là quá đáng thương. Nhưng là cũng không có cách. Ai bảo Tử Lương tại gót thâm dặm một cái người quen biết cũng không có chứ. Peck trong lòng là một vạn cái không nguyện ý a, nhưng là hắn lại một chút xíu cũng không dám lãnh đạm. Dù sao Tử Lương trong lòng của hắn trên cơ bản liền cùng Satan, Ares, Diệp Pineapple loại tà ác này ma thần thuộc về một cái cấp độ. Ách, kỳ thật cái này nếu để cho những cái kia ma thần biết, một phàm nhân vậy mà lấy chính mình cùng cái kia thần kinh suy nhược hỗn đản đại phu đánh đồng, vậy bọn hắn nhất định mẹ nhà hắn, rất cảm thấy vinh quang. Tốt a, đây đều là nói sau. Trở lại chuyện chính, rất nhanh, Peck liền vội vàng hấp tấp đi tới gian nào chỗ khám bệnh. Hắn nện bước phù phiếm vừa sợ sợ bước chân dẫm trên sàn nhà. Chật vật đẩy ra bác sĩ làm cửa. Người tốt, lão Joy nhìn thấy hắn đi tới, cao giọng nói ra, hôm nay bác sĩ không đi làm. Ây, ta là Peck. Joy ngẩn người, Peck khóc tâm đều có. Nghĩ thầm ngài cái này chẳng lẽ đang đùa ta đi. Nhưng hắn vẫn là run rẩy gạt ra một mặt mỉm cười. Chính là mới vừa rồi cùng ngươi gọi điện thoại người kia. Joy nghi ngờ nhíu nhíu mày, sau đó cầm lên trong tay một mực nắm vuốt tờ giấy nhìn một chút. Ha ha, nguyên lai là Peck, làm sao không nói sớm. Hắn đột nhiên liền vừa cười vừa nói, thật giống như cùng Peck tặc rất quen đồng dạng. Sau đó đứng dậy nhấc nhấc dưới bụng to mặt đai lưng. Vậy chúng ta đi thôi. Ếch, ngươi biết muốn đi đâu đúng không? Peck vẻ mặt đau khổ, kiên cường mỉm cười, đương nhưng chúng ta muốn đi thấy người La Mã Fanconi tiên sinh, sau đó hẳn là muốn đi cướp ngục. Hắn nói trong lòng không ngừng đang khóc tố lấy. Má ơi, cái này đều gọi chuyện gì a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.